Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Chương 115 nam chủ là NPC. Chương 115, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu quang minh chủ thần bao phủ ở quang mang hạ. Gương mặt một trận cứng đờ. Nếu không phải chính mình xác định cảm nhận được trước mặt cái này tân tấn thần linh trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ lực lượng, hắn nhất định phải đem cái này to gan lớn mật ra hỏa phong ấn tại vực sâu cửa thông đạo chỗ. Làm hắn vĩnh sinh vĩnh thế thừa nhận phong ấn vực sâu thống khổ. Đi mẹ nó ngủ tiếp 1 vạn năm, cho rằng bổn chủ thần ngủ say 1 vạn năm là thật sự đang ngủ sao? Lão tử là ở chữa thương a. Quang minh chủ thần nội tâm rít gào, nhưng mà mặt ngoài lại muốn như cũ hiền lành nói. Ngô đã ngủ say 1 vạn năm, thế gian này không thể không còn có quang minh, Ngô cần thiết trước tiên thức tỉnh. Cố Văn Cảnh trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nghe hẳn ý tứ này chính là không nghĩ lại tiếp tục ngủ nhiều 1 vạn năm. Nhưng mà hắn vừa mới lấy ra một chút thế giới xâm lấn phía sau màn độc thủ cái đuôi. Cũng không tưởng đem thời gian lãng phí ở chư thần trên người. Cố Văn Cảnh không có triệu hồi ra chính mình pháp trượng. Tay phải 5 ngón tay hơi hơi đạn động, bao phủ toàn bộ Tây Huyễn thế giới pháp thuật võng nhanh chóng chiều quang minh thần quốc bao vây. Mà đến, này quang minh thần quốc giống như là một viên bị mạng nhện quấn quanh trứng gà. Kim sắc quang mang dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Quang minh chủ thần làm thần quốc chủ nhân đối loại này thần quốc tình huống là nhất rõ ràng. Hắn phẫn nộ giãy giụa vài cái, nhưng mà không có giãy giụa khai quấn quanh chủ thần quốc pháp thuật võng. Cái loại này bị vô số đạo pháp tác bao vây đến cảm giác hít thở không thông. Làm quang minh chủ thần bỗng nhiên ý thức được Cố Văn Cảnh nói hắn là pháp thần, đến tột cùng là. Có ý tứ gì? Ở xác định trước mắt nam nhân là đánh không lại cường giả. Quang minh chủ thần trầm mặc từng cái, quyết đoán nằm hồi nguyên lai địa phương, nếu thế giới có nhữ như vậy cường đại thần linh bảo hộ. Như vậy Ngô cũng có thể an tâm tiếp tục ngủ say. 1 vạn năm sau tái kiến, Cố Văn Cảnh nhìn một lần nữa ngủ say quang minh chủ thần. Đối hắn thức thời phi thường vừa lòng, hắn cũng không tưởng đuổi tận giết tuyệt. Vì thế hắn ở quang minh thần quốc nội thiết trí 1 đạo phong ấn. Nháy mắt quang minh thần quốc nội vô tận quang mang toàn bộ dập tắt. Không hề cấp quang minh chủ thần cung cấp bất luận cái gì năng lượng bổ sung. Cố Văn Cảnh cảm thấy, chính mình để cho người khác tiếp tục ngủ thời điểm, rời đi nhà người khác, hỗ trợ thuận tay quan một chút đèn, là ứng có chi nghĩa. Đến nỗi đang ở giả bộ ngủ muốn đợi chút lén lút phải cái phân thân rời đi thần quốc quang minh chủ. Thần sẽ như thế nào khóc không ra nước mắt, liền không liên quan chuyện của hắn. Cố Văn Cảnh đi vào yêu học viện, hắn đi tìm lão sư yêu viện trưởng, nhưng mà vừa xuất hiện ở yêu viện trưởng pháp sư tháp nội. Liền nghe được yêu viện trưởng kia kích động tiếng la, đi vị, chú ý đi vị, tiểu tâm đối thủ khống chế kỹ năng. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, hắn nhìn chính đầu bù tóc rối hoa ở trước máy tính ưu viện trưởng. Trong lòng lâm vào thật sâu bất đắc dĩ. Này 5 năm tới, kia 5 cái lẻn vào đô thị thế giới pháp sư cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng hao hết tâm tư đem Internet lộng hồi thế giới này. Ưu viện trưởng chờ chuyên kỳ cấp cường giả ôm biết người biết ta. Bách chiến bách thắng ý tưởng. Thỉnh Cố Văn Cảnh hỗ trợ liền thượng cách vách thế giới tín hiệu Internet. Cố Văn Cảnh cảm thấy làm này đó đồ nhà quê cảm thụ một chút Internet thời đại khoa học kỹ thuật. Trình độ cũng là không tồi, vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng mà hắn 100 triệu không nghĩ tới. Này đàn đồ nhà quê truyền kỳ thế nhưng trầm mê với game online không thể tự kềm chế. Đối với loại tình huống này Cố Văn Cảnh chỉ có thể thở dài. Nếu là hắn thật sự tính toán làm Tây Huyễn thế giới phản xâm lấn đô thị thế giới. Dựa này đàn võng nghiện truyền kỳ cường giả, sợ là đối phương cấp 1 đài trò chơi máy tính là có thể làm cho bọn họ phản chiến. May mắn hắn liền không trông cậy vào quá những người này. Cố Văn Cảnh kêu ưu viện trưởng vài tiếng, đang ở hết sức chăm chú cùng mấy cái truyền kỳ cấp cường giả tổ đội đánh đoàn chiến ưu viện trưởng. Căn bản không hề phản ứng. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt uy hiếp nói. Lão sư, ngươi lại không đáp lại ta. Ta liền phải đoạn võng. Đoạn võng đại chiêu vừa ra. Ưu viện trưởng vội vàng hồi phục nói. Gì sự, mau nói. Hắn ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Căn bản không chiều Cố Văn Cảnh xem một cái. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh bất đắc dĩ đối ưu viện trưởng nói. Quang Minh chủ thần vừa mới thức tỉnh, ưu viện trưởng bình đạm ân một tiếng. Cố Văn Cảnh dừng một chút, tiếp tục nói, ta đã làm Quang Minh chủ thần tiếp tục ngủ say một vạn năm. Bất quá hắn nếu có thể tự chủ thức tỉnh, nói vậy thần linh nhóm thức tỉnh thời gian cũng đều không sai biệt lắm. Các ngươi chú ý một chút, Cố Văn Cảnh nói rất nhiều, ưu viện trưởng liền ân gật đầu ứng hạ. Bất quá hắn phỏng chừng trầm mê với trong trò chơi ưu viện trưởng là không hướng trong lòng đi. Cố Văn Cảnh biến mất ở tại chỗ, ưu viện trưởng mới vừa đánh xong đoàn chiến, quay đầu liền phát hiện Cố Văn Cảnh đã sớm đi rồi. Hắn nỗ lực hồi ức một chút vừa mới Cố Văn Cảnh nói với hắn nói. Sau đó mới hậu chi hậu giác cả kinh nói, ngoạ tào, Quang Minh chủ thần thức tỉnh, thần linh muốn bắt đầu thức tỉnh. Hắn vội vàng lên mạng mở ra group chat, A Công toàn thể thành viên, tổn thọ là, thần linh nhóm muốn thức tỉnh. Hồ vừa mới cùng ta nói Quang Minh chủ thần đã thức tỉnh. Demon Pháp Sư, khiếp sợ, JPG Luyện Kim Đại Sư, khiếp sợ, JPG Tinh Linh Nữ Vương, khiếp sợ, JPG, đàn viên nhóm một đám mạo phao phát ra khiếp sợ biểu tình bao. Trong đó Long Vương hỏi. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Quang Minh chủ thần chính là thần linh trung thực lực mạnh nhất một vị chủ thần. Nếu là Quang Minh chủ thần phát hiện chính mình thần điện thế lực bị bọn họ chèn ép đến nước này, chỉ sợ sẽ hàng giận với sở hữu chủng tộc, lại muốn kế hoạch tới một lần diệt thế nguy cơ khôi phục tín ngưỡng. Long Vương nhưng không cảm thấy nhân loại xui xẻo, Thánh Long đảo là có thể đứng ngoài cuộc. Hơn nữa không có nhân loại hỗ trợ, Thánh Long đảo cũng không có internet tín hiệu, chơi game đều tìm không thấy người tổ đội. Tinh linh nữ vương đồng dạng thực lo lắng, rốt cuộc tinh linh tộc cũng coi như là vứt bỏ đối tự nhiên nữ thần tín ngưỡng. Ngược lại tu luyện chú ngữ thi pháp hệ thống, loại này hành vi không thể nghi ngờ là đối tự nhiên nữ thần khinh nhờn. Thần linh toàn bộ thức tỉnh lúc sau. Tinh linh tộc cũng trốn bất quá tự nhiên nữ thần thanh toán. Lúc này, ưu viện trưởng lại đã phát một cái tin tức, bất quá cũng may hô làm Quang Minh chủ thần tiếp tục ngủ say đi xuống. Đại khái một vạn năm nội là sẽ không lần thứ hai thức tỉnh. Đắc ý, JPG Long Vương. Đánh chết ngươi, JPG Tinh linh nữ vương. Đánh chết ngươi, JPG Demon Pháp Sư. Yên lặng cộng một. Trở lại Tulip gia tộc lãnh địa lâu đài chung tiếp tục hưởng thụ buổi chiều trà. Cố Văn Cảnh từ trong lòng ngực móc ra một chi di động. Hắn nhìn trên màn hình di động khung chat mọi người đối ưu viện trưởng thảo phạt. Yên lặng khuy bình, hắn tuy rằng không tham dự này đó truyền kỳ cường giả chi gian xa điêu thảo luận. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn ở nhàm chán thời điểm thưởng thức bọn họ xa điêu ngôn luận. Rốt cuộc một đám đứng ở một cái thế giới đỉnh cường giả ở trên mạng thế nhưng là như vậy xa điêu bộ. Dáng, ngẫm lại liền cảm thấy thực tương phản manh a. Cố Văn Cảnh suy nghĩ dần dần phiêu xa. Hắn nghĩ tới hiện giờ đô thị thế giới. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, 5 năm sau đô thị thế giới biến hóa rất lớn. Bởi vì trò chơi giao diện tồn tại, dần dần thay thế được rất nhiều mọi người vốn có đồ vật. Tỉ như nói điện thoại, hiện tại đã rất ít có người liên hệ dùng di động gọi điện thoại. Mà là trực tiếp thêm trò chơi bạn tốt, có việc trực tiếp ở trò chơi giao diện câu trên tự hoặc giọng nói nhắn lại. Còn có thể video trò chuyện, sẽ không có vội vã tìm người đối phương lại không có mang thông tin công cụ tình huống phát sinh. Quốc gia còn đem báo nguy điện thoại xe cứu thương điện thoại phòng cháy điện thoại chờ công cộng. Điện thoại thiết trí vì mỗi cái người chơi cộng đồng bạn tốt. Vì thế các người chơi không bao giờ sợ gặp được người xấu. Bị người xấu bắt lấy trực tiếp trong đầu triệu hoán trò chơi giao diện báo nguy. Còn có thể tự động camera người xấu hành vi cùng diện mạo. Đương nhiên loại này phương pháp chỉ có thể đối phó bình thường người xấu. Giống cái loại này có được thi pháp năng lực siêu phàm tội phạm. Còn muốn cho Pháp sư Liên minh, người tự mình ra tay bắt giữ. Pháp sư Liên minh, sớm đã không phải ngay từ đầu chỉ tuyển nhận nội chấp người chơi bộ môn liên. Quan, cũng sẽ đem những cái đó lập công hoặc là có tu luyện thiên phú người chơi mới cũng hấp thu tiến vào. Thực lực không dung khinh thường. Từ 5 năm nhiều trước kia, trò chơi hệ thống chói định toàn thế giới mọi người lúc sau. Liền không còn có bất luận cái gì tân thông cáo. Một bộ mặc cho bọn họ ở trong thế giới hiện thực phát huy trò chơi giao diện các loại tác dụng bộ. Dáng, bất luận kẻ nào ở phía chính phủ diễn đàn đưa ra vấn đề. Công ty trò chơi cũng không có nửa điểm đáp lại. Mấy cái quốc gia điên cuồng trưng binh, gia tăng quân bị, bởi vì bọn họ cảm thấy này khoản hiện thực trò chơi sau lưng khẳng định là ngoại tinh nhân ở đùa. Bỡn nhân loại, bọn họ chẳng sợ cái gì cũng làm không được. Cũng muốn toàn lực làm tốt các loại chuẩn bị, Cố Văn Cảnh thói quen tính thử một lần thế giới thông đạo cường độ. Vốn dĩ hắn cho rằng lại sẽ là như trước kia như vậy không hề thông qua khả năng. Kết quả không nghĩ tới hắn một cái cánh tay thế nhưng thành công xuyên qua thế giới thông đạo. Hắn mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, thế nhưng trưởng thành đến có thể gánh vác thân thể của ta lực lượng. Kinh hỉ qua đi. Cố Văn Cảnh chuẩn bị đem cánh tay rút về tới, sau đó ngẩng đầu liền nhìn đến thế giới thông đạo bên kia. Đã có vô số đạo vũ khí công kích hệ thống tỏa định hắn xuyên qua đi cái kia cánh tay. Đối mặt một thế giới khác như lâm đại địch, Cố Văn Cảnh yên lặng bắt tay thu trở về. Tống Tâm Di đám người khẩn trương nhìn chăm chú vào trời cao chung thế giới thông đạo. Thấy kia chỉ bỗng nhiên xuất hiện cánh tay lại thu trở về. Bọn họ sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Cố Văn Cảnh phía trước phòng ấn thế giới thông đạo cửa động. Đô thị thế giới người liền cho rằng cửa động là một lần nữa đóng cửa. Nhưng vì an toàn vẫn duy trì thời khắc đối cửa động giám thị. Kết quả hiện tại khi cách 5 năm, lại nhìn đến có cái gì lại đây, vẫn là một cái người sống cánh tay. Bọn họ cho rằng có dị giới lai khách muốn từ cửa động ra tới. Chính khẩn trương thời điểm, cái kia cánh tay lại rụt trở về, bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm cửa động vị trí hồi lâu. Thấy thật sự không còn có thứ gì tiếp tục lại đây. Mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, dị giới sinh linh có lẽ khoa học kỹ thuật trình độ tương đối thấp. Luận khởi đại sát thương vũ khí khẳng định là so ra kém bọn họ thế giới phản vật chất vũ khí cùng. Nấm đạn, nhưng dị giới sinh linh đều là sẽ các loại quỷ dị siêu phàm lực lượng siêu phàm giả. Bọn họ cũng không có nắm chắc bắt lấy dị giới sinh linh. Có thể không tiếp xúc là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà liền ở bọn họ thả lỏng cảm xúc kia một khắc. Nguyên bản nhìn không thấy cửa động bỗng nhiên mở rộng thành một cái thật lớn màu đen cửa động. Một đạo thân ảnh từ cửa động chung đi ra, treo không mà đứng. Nhìn xuống phía dưới mọi người, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé lần này người phụ trách nhìn trên bầu trời kia đạo thân ảnh. Thanh âm run nhẹ nhẹ cấp mọi người hạ lệnh, chuẩn bị, Tống Tâm Di ở bên cạnh khuyên nhủ, bình tĩnh, trước không cần khai hỏa, vị kia là dị giới cường giả. Chúng ta trước nếm thử một chút có thể hay không câu thông. Tống Tâm Di nhìn trời cao chung quen thuộc thân ảnh, chủ động chiều Cố Văn Cảnh bay qua đi. Hô các hạ, thật cao hứng tái kiến ngươi. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Đại biểu lẫn nhau thế giới. Hữu hảo giao lưu một phen, Cố Văn Cảnh đạm đạm cười. Ánh mắt từ phía dưới các loại tòa định hắn vũ khí thượng đào qua. Các ngươi không cần uổng phí sức lực. Này đó vũ khí có lẽ đối bình thường pháp sư hữu hiệu. Nhưng đối với một cái pháp thần mà nói, đều là tiểu hài tử món đồ chơi, tới rồi hắn thực lực này cảnh giới. Đã đạt tới có thể nho nhỏ sửa chữa một chút pháp tắc trình độ. Cho nên Cố Văn Cảnh hoàn toàn có thể sửa chữa một chút đô thị thế giới pháp tắc. Làm thế giới này khoa học kỹ thuật sản phẩm đại bộ phận đều mất đi hiệu lực. Hắn đi vào đô thị thế giới lại không phải vì chinh phục chiếm lĩnh thế giới này. Chỉ là vì tìm ra cái kia lợi dụng người chơi xâm lấn Tây Huyễn thế giới phía sau màn độc thủ. Cố Văn Cảnh lấy ra pháp trượng. Hắn chuẩn bị động thủ thi pháp tìm kiếm phía sau màn độc thủ tung tích. Đô thị thế giới người lại cho rằng hắn muốn động thủ. Lần này hành động người phụ trách giận dữ hết, khai hỏa, vô số hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tập trung đến Cố Văn Cảnh trên người. Bị tập hỏa Cố Văn Cảnh nhẹ nhàng vung lên pháp trượng. Sở hữu công kích liền trừ khử với vô hình bên trong. Hắn hờ hững nhìn về phía dưới mọi người. Cũng không có lại cho bọn hắn lần thứ hai khai hỏa cơ hội. Trực tiếp sửa chữa thế giới này bộ phận pháp tác, làm cho bọn họ vũ khí trở thành bãi đẹp món đồ chơi. Đợt thứ hai khai hỏa xuất hiện toàn bộ vũ khí ếch hỏa tình huống. Mọi người kinh ngạc không thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Văn Cảnh chậm rãi chiều một phương hướng bay qua đi. Thả không đề cập tới những người đó ở biết được toàn thế giới vũ khí đều không thể sử dụng lúc sau. Có bao nhiêu khiếp sợ, Cố Văn Cảnh đã chậm rãi bay qua vài quốc gia. Lúc này thế giới này đã có vô số người đã biết hắn tồn tại. Trên mạng đã sớm điên cuồng truyền bá dị giới thần linh đi vào bọn họ thế giới tin tức. Hiện giờ cái này làm toàn thế giới vũ khí đều mất đi hiệu lực thần linh chính chậm gì gì ở trời cao. Trung Phi, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì? Cố Văn Cảnh cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều bay một lần. Coi như hắn chuẩn bị tìm lần thứ hai, thảm thức điều tra cũng muốn lục soát ra phía sau màn độc thủ hành tung thời điểm. Hắn bỗng nhiên vận mệnh chú định cảm giác được cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thế giới này trời cao phía trên. Tây Huyễn thế giới cùng thế giới này liên hệ ở biến đạm. Chứng cứ chính là không trung phía trên Tây Huyễn thế giới hình chiếu thế nhưng trở nên hư ảo rất nhiều. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới người chơi đều thu được một cái hệ thống thông cáo. Vực ngoại thiên ma buông xuống, xâm lấn thế giới, thỉnh các người chơi dũng cảm đối mặt vực ngoại thiên ma. Bảo hộ gia viên, hơn nữa trò chơi giao diện thượng còn đổi mới một cái tiểu bản đồ. Trên bản đồ tươi đẹp điểm đỏ chính là Cố Văn Cảnh vị trí. Vô số người chơi tức khắc nhắc lên kịch liệt thảo luận. Vui đùa cái gì vậy? Muốn chúng ta một đám không có siêu phàm chi lực người chơi đi đối phó dị giới thần linh. Vị này chính là làm toàn thế giới nhiệt vũ khí đều mất đi hiệu lực thần linh. Chúng ta sao có thể đánh bại được hắn? Đâu chỉ là nhiệt vũ khí. Cố Văn Cảnh nho nhỏ cải biến mẫu điều pháp tác. Phàm là căn cứ vào này pháp tắc kiến tạo ra tới khoa học kỹ thuật sản phẩm đều sẽ mất đi hiệu lực. Này phá trò chơi vì cái gì không mở ra sống lại công năng? Nếu là có thể sống lại nói, ta khẳng định thử một lần thì cái dám a. Đây là hiện thực, không phải thật sự trò chơi. Ngoặc kép, hết chương.